Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815: Lý Phàm lấy mà thay. Hoàn chân có mọi loại tốt, khuyết điểm duy nhất cũng là mỗi một lần mô phỏng chỉ có thể lựa chọn bảo tồn một dạng đồ vật, tu vi mà bảo vật không thể được kiêm, có lúc sẽ để cho Lý Phàm cảm thấy có chút tình thế khó xử. Cái này trói chặt đồ vật thay đổi công năng xuất hiện, ngược lại là giải quyết Lý Phàm một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, neo điểm kiếm không dễ. Đến bây giờ còn không có tìm được có thể mới tăng thêm hắn bổ sung năng lượng tiến độ phương pháp. Cho nên thay đổi hay không, cũng phải cẩn thận suy tính. Bất quá đối với như thế nào gia tăng mới neo điểm, ta đã có chút suy nghĩ đường. Chỉ chờ có cơ hội tự mình nghiệm chứng. Theo Thương Thiên Tứ gia, sức công tác, nguyên bản cảnh sắc có chút đơn điệu linh mộc giới, dần dần hiện ra ngàn vạn khí tượng, mà có rất nhiều vốn nên không tồn tại huyền hoàng kỳ cảnh về sau. Lại thêm thế giới bên trong rộng rãi linh thụ tọa chấn. Toàn bộ thế giới tựa hồ chính đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Luyện hóa linh mộc chi tâm Lý Phàm, đối với cái này cảm giác phá lệ nhạy cảm. Đây chính là tương đương với cướp đoạt thế giới bên ngoài tài nguyên, trả lại thế giới bản thân. Nguyên bản linh mộc giới hạn mức cao nhất đã định chết, nhưng nếu có liên tục không ngừng ngoại giới tiếp tế, nói không chừng có thể khiến cho nó cũng sinh ra cái gọi là thăng cấp. Lý Phàm dốc lòng cảm ứng đến thể nội, phải chăng có linh mộc giới đối ứng phản hồi tu vi sinh ra. Đáng tiếc phân biệt rất lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể là giới này còn chưa hoàn thành chân chính thuế biến, cũng có thể là thế giới khái niệm sở thuộc cũng không đang ngồi tiên quyết tác dụng phạm vi bên trong. Ngược lại là mặt khác một cỗ nơi phát ra phản hồi tu vi vô cùng rõ ràng. Lý Phàm cẩn thận xem xét phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến Tô Ngữ Tình chờ ly giới người bóng người. Tại ly giới loại kia tiệt linh hoàn cảnh dưới, nhân công sáng tạo tu hành trong lĩnh vực, y nguyên có thể nhanh như vậy liền thành công bước vào luyện khí cảnh. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Lý Phàm âm thầm gật đầu. Xem ra ta bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ. Bàn giao một phen về sau, Lý Phàm không có mang theo Thiên Dương, mà chính là lẻ loi một mình về tới Tùng Vân Hải. Cùng lục địa mấy cái châu Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí so sánh, Tùng Vân Hải thì là biến hóa không lớn. Chiến tranh mây đen còn chưa khuếch tán đến tận đây, thỉnh thoảng y nguyên có thể nhìn đến tu sĩ tại mỗi cái hòn đảo ở giữa qua lại vội vã thân ảnh. Lý Phàm ẩn giấu đi thân hình, lặng yên phi độn đến Tùng Vân Hải trung bộ ngã về Tây Hải vực, một tòa tên là Hải Hiên hòn đảo phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa khí thế rộng rãi đại trận đem hòn đảo bao phủ, ẩn ẩn tản ra một cỗ người sống chớ gần sát ý. Thái Hoang Bát Cực Diệt Long trận, nghe nói là Trọng Kim mời đến hai vị hóa thần trận pháp sư liên thủ chế tạo, hợp đạo phía dưới tu sĩ ngộ nhập trong đó, không chết cũng bị thương. Lý Phàm ánh mắt chớp động, thức hải bên trong trung mạt giải ly điệp phát ra trong suốt bạch quang, trong nháy mắt cũng đã đem trước mắt cái này nhìn như bền chắc không thể phá được trận pháp cho phá giải hoàn tất, hóa thành một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc tuyến. Lý Phàm bay vào trong trận, không có chút nào dẫn động trận pháp phản kích dấu hiệu. Quý tiền bối, đến nha. Chấm ngoặc kép, Hải Hiên trong đảo, ẩn ẩn truyền đến mấy cái vị nữ tử yêu kiều trêu chọc thanh âm, thơm quá tửu, còn có thơm quá mỹ nhân. Cùng một vị trung niên nam tử tùy ý tận tình đắc ý tiếng cười. Lý Phàm lặng lẽ đi vào hòn đảo động phủ bầu trời. Hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy biển hiên đảo chủ nhân, tên là Quý Thiệu Ly Kim Đan tu sĩ. Trái ôm phải ấp lấy hai tên lớn lên giống nhau như đúc song bào thai nữ tu. Chính nhìn phía dưới bảy tên thiên kiều bách mỹ, mỗi người một vẻ nữ tử, dãy giụa nổi bật thân thể. Cho dù lấy Lý Thái Sư ánh mắt, động phủ này bên trong chín tên nữ tu dung mạo cũng đều được xưng tụng đã trên trung đẳng. Quý Thiệu Ly, Tùng Vân Hải định cá trong lịch sử lớn nhất người thắng lớn. khiến vô số tu sĩ cực kỳ hâm mộ vô cùng may mắn. Trúc cơ tu vi, liền đã 500 vạn thân gia. Chỉ tiếc sau đó tận tình hưởng thụ, dừng bước tại kim đan cảnh. Liên quan tới tư liệu của đối phương, trong nháy mắt tại Lý Phàm trong đầu lóe qua, để cho tiện làm vui. Còn ở lại chỗ này chỗ trên hòn đảo, kiến tạo cái đại hậu cung, nhàn hạ không có chuyện gì. Liền đi trong phàm nhân chọn lựa dung mạo thượng giai nữ tử. Điều giáo tu hành sau lại cực kỳ hưởng dụng, vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm cùng bảo hộ tự thân tánh mạng, còn mời hóa thần trận pháp sư ở trên đảo bố trí cái này thái hoang bát cực diệt long trận. Là, cái sẽ hưởng thụ người. Chỉ tiếc, Xích Viêm hàng thế, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lý Phàm khẽ lắc đầu, ẩn thân ở phía trên thăm dò. Một mực chờ đợi ác chiến kết thúc. Quý Thiệu Ly ôm chúng nữ tu kiều mị thân thể ngủ thật say sau, Lý Phàm mới giống như quỷ mị đồng dạng buông xuống đến bên cạnh hắn, phát động trói trùng thần thông, khống chế lại Quý Thiệu Ly. Đồng thời, Vân Thủy Huyễn Mộng Công cũng bao phủ tại chỗ một đám nữ tu. Trong lúc các nàng sau khi tỉnh lại, sẽ chỉ cho là mình đã mất đi Quý Thiệu Ly sủng ái, bị trục xuất hòn đảo. Đến mức Quý Thiệu Ly, Lý Phàm quyết định muốn lấy phân thân thay vào đó. Thế này đã muốn tọa sơn quan hổ đấu, thì chưa hẳn muốn gia nhập vạn tiên minh bên trong. Nhưng không có có thiên huyền kính, vô luận là kiểm tra tin tức, cũng hoặc là mua bán đồ vật, đều 10 phần không tiện. Cho nên Lý Phàm đang suy tư một phen về sau, nghĩ ra như thế một cái phương pháp. Lựa chọn Quý Thiệu Ly nguyên nhân có rất nhiều. Người này vốn là giá trị con người không ít, tại theo Vân Hải tuyệt đối có thể tính phía trên một phương cự phú. Đã giảm bớt đi Lý Phàm tích lũy ban đầu phiền phức. Mà lại cái này Hải Hiên đảo, vốn là Tùng Vân Hải rất nhiều trấn thủ hòn đảo một trong. Bất quá về sau chung quanh đặc sản diệt tuyệt, không có trấn thủ giá trị, cho nên hoang phế xuống tới. Quý Thiệu Ly đem đảo này mua xuống về sau, một lần nữa tu sửa. Bây giờ ở trên đảo cơ sở thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thông hướng vạn tiên đảo truyền tống trận, thiên huyền tiểu kính v.v. đầy đủ. Chiếm cứ đảo này về sau, đủ để tiết kiệm không ít công phu. Trước đó là lo lắng thiên huyền kính sẽ giám thị xung quanh hoàn cảnh, bại lộ tự thân bí mật, cho nên một mực rất cẩn thận, gần như không sẽ đem hắn tùy thân mang theo. Chẳng qua hiện nay ta có chung mạt giải ly điệp hộ thể, ngược lại là không cần lo lắng những thứ này. Lý Phàm sử dụng Tử Tiêu Quan hồn thuật, đem Quý Thiệu Ly trong đầu bí mật hoàn toàn trưởng khống về sau, lại lấy đối phương tinh huyết, lấy Kỳ Huyền chân linh biến, luyện chế cùng hắn hoàn toàn nhất trí phân thân. Sau đó lại làm ra một bộ thạch quan, cùng 115 thế đối đãi Chu Thanh ngang một dạng, đem phong tồn. Lý Phàm cũng tốt bụng sử dụng Vân Thủy Huyễn Mộng Công, khiến cho hắn vĩnh viễn xa vào tại tận tình hưởng thụ vui thích trong mộng cảnh. 3 ngày sau đó, một đám nữ tu mang theo một chút linh thạch, ảm đạm rời đi, mà Quý Thiệu Ly cũng đã bị Lý Phàm trấn áp tại Tùng Vân Hải chỗ sâu. Hải Hiên đảo tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, thì đổi chủ nhân, không có giải ly điệp phá trận che đậy thiên huyền kính. Không có Kỳ Huyền chân linh biến thâu thiên hoán nhật, coi như có thể công phá hòn đảo, cũng vô pháp tùy tiện làm đến ta như vậy. Đem ban đầu bản thuộc về hắn tài phú chiếm làm của riêng. Phân thân Quý Thiệu Ly tra xét một phen, trước mắt có độ cống hiến 678 vạn, thế mà so với năm đó chúng giải thưởng lớn lúc, còn nhiều hơn ra đến không ít. Theo giao dịch ghi chép rõ ràng chi tiết đến xem, cái này Quý Thiệu Ly cũng tính được là một nhân tài. Hiểu được lấy tài phát tài, không đến mức miệng ăn núi lở. So với Hà đạo hữu, lại là mạnh hơn nhiều. Hết chương.